Vũ Thần Chúa Tể, chương 1091 Yêu Kiếm Thành. Góc truyện audio.com, chứng kiến Tần Trần biểu tình ngưng trọng hình dạng, Trác Thanh Phong bọn họ tự nhiên cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Dù sao Tần Trần tuy là không nói gì, nhưng bọn họ cũng không phải là đồ ngốc. Tần Trần là ở chấp pháp điện người sau khi rời khỏi trực tiếp theo sau, nếu nói là không có phát sinh điểm cái gì, đánh chết bọn họ cũng không tin. Mà ở Tần Trần bọn họ tiếp tục lên đường thời điểm. Giờ khắc này ở khoảng cách Tần Trần nhóm hơn vạn dặm nơi khác địa phương, hư không rung một cái, Xích Luyện Tiên Tử đám người đều theo trong hư không rơi xuống đi ra. Ở Xích Luyện Tiên Tử đỉnh đầu bọn họ tuyệt mỹ nữ tử Cơ Hồng Trần huyền phù ở đó, thân ảnh dĩ nhiên biến phải cực kỳ trong suốt, tùy thời đều muốn theo gió phiêu lãng. Thống lĩnh đại nhân, Xích Luyện Tiên Tử vận hành vội vàng cung kính hành lễ. Xích Luyện, bổn hoàng còn có chuyện quan trọng trong người, tạm thời không cách nào chạy tới, người lập tức thông chi Phiêu Miểu Cung phân bộ, liên hợp chấp pháp điện, phong tỏa phụ cận các đại thế lực, nghiêm tra xa lạ cường giả, nhất định phải đem hai người kia cho bổn hoàng tìm ra. Cơ Hồng Trần ánh mắt lạnh lùng, thần sắc băng lãnh nói ra. Thống lĩnh đại nhân, yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem hai người kia tìm được, để cho bọn họ biết được đắc tội ta chấp pháp điện kết quả. Xích Luyện Tiên Tử cúi người nói ra, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ giận dữ, cả người tức giận thiêu đốt. Phiêu Miểu Cung, nắm giữ thiên hạ, nhưng bây giờ lại có người dám can đảm ở các nàng Phiêu Miểu Cung trên đầu nháo sự, quả thực tội đáng chết vạn lần. Đây là một cái thật lớn sỉ nhục, nếu là không đem Phiêu Miểu Cung tôn nghiêm tìm trở về, nàng Xích Luyện Tiên Tử muôn lần chết đều khó khăn từ cữu. Được, bản kia hoàng liền yên tĩnh chờ ngươi tốt tin tức, lúc cần thiết có thể hiệu lệnh Bắc Thiên Vực các đại thế lực, bổn hoàng ngược lại muốn nhìn một chút thiên hạ này, hôm nay phải hay không phải ta Phiêu Miểu Cung thiên hạ. Giọng nói rơi xuống, Cơ Hồng Trần thân ảnh năng lượng triệt để biến mất, oanh một tiếng hóa thành hư vô. Xích Luyện Tiên Tử đám người tức tức phù phiếm, mỗi cái mang thương, nhưng ánh mắt lại trước đó chưa từng có tức giận, từng cái bắt đầu cấu trúc thông tin trận, thông chi chấp pháp điện vô số cường giả, bắt đầu phong tỏa Bắc Thiên Vực các đại thế lực. Tần Trần bọn họ tự nhiên không biết đây hết thảy, chỉ là tăng nhanh lên đường tốc độ. Dọc theo đường đi Tần Trần đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua quyển trục, chỉ là mặc cho Tần Trần thế nào nghiên cứu, đều không thể nhìn ra quyển trục đặc thù, cuối cùng, đành phải lại thu. Có lẽ, giống như hắn suy đoán vậy, chỉ có chờ đến Lôi Đình Chi Hải quyển trục này mới có thể nhìn ra chân chính đặc thù đến đây đi. Sau đó một tháng Tần Trần bọn họ không có nghỉ ngơi, mà là thẳng lên đường. Trên đường, đã từng gặp được một ít nguy hiểm, bất quá đều hữu kinh vô hiểm, thậm chí tao ngộ hai đại vương cấp thế lực điên cuồng đại chiến. Từ xa nhìn lại, ít nhất, hơn 1000 tên vũ vương cường giả tụ huyết chém giết thanh thế kinh thiên. Cũng may Tần Trần bọn họ phát giác kịp thời, để cho Long Điêu kịp thời lên đường, lúc này mới tránh thoát trận đại chiến này. Bằng không một khi bị lan đến đi vào Tần Trần tự nhiên coi nhẹ, chắc Thanh Phong bọn họ khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm. Một tháng sau, góc truyện audio.com, Tần Trần đám người trước mắt rốt cục xuất hiện một tòa nguy nga thành lớn. Bắc Thiên Vực hoàng cấp thế lực Yêu Kiếm Thành, cả tòa thành trì thì dường như một thanh kiếm sắc một dạng đứng vững ở nơi này hoang vu phía trên vùng bình nguyên, mà bề ngoài lại có vô số trận văn phát quang, bảo vệ cái này tòa cổ thành. Bất luận cái gì hoàng cấp thế lực đều có võ hoàng cường giả tọa chấn, mà võ hoàng cường giả tự nhiên có thể đi mời được một ít cường đại trận pháp đại sư, bày trọng trọng bí pháp. Vô số năm qua cả tòa thành trì phòng ngự không ngừng tăng lên, phòng thủ kiên cố, một là kinh sợ kẻ khác, thứ hai, cũng là vì phòng ngừa bị nó hoàng cấp thế lực tấn công. Đừng xem hoàng cấp thế lực ở Bách Triều Chi Địa đám người trong mắt cực kỳ khủng bố, nhưng ở này Bắc Thiên Vực nhưng không coi vào đâu, chỉ là Bắc Thiên Vực rất nhiều hoàng cấp trong thế lực một cái mà thôi. Tiến nhập hoàng cấp thế lực Tần Trần bọn họ tự nhiên không thể cưỡi Long Điêu bay thẳng vào, trước không nói ở đây phòng ngự trọng trọng, Long Điêu căn bản bay không vào đi, một cái hoàng cấp thế lực cũng không khả năng để cho phi cầm tùy ý tiến nhập, đây là đối hoàng cấp thế lực miệt thị. Sở dĩ Tần Trần bọn họ sớm lại ở Yêu Kiếm Thành bên ngoài hạ xuống, theo đám người vào thành. Chỉ là này Yêu Kiếm Thành cũng không biết xảy ra chuyện gì, đội ngũ tống ra ước chừng vài dặm địa, có lẽ cả buổi công phu cũng vào không được thành. Người này cũng quá nhiều. Nam Cung Ly có một ít chấn động nhìn về phía Yêu Kiếm Thành, chỉ là dài như vậy đội ngũ kéo dài tiến nhập cái này cỡ nào lâu, mặc dù là hoàng cấp thế lực nhưng cũng không trở thành như thế phồn thịnh chứ. Hắc hắc, mấy vị các ngươi cũng là đến Yêu Kiếm Thành thử vận khí. Đúng lúc này, một cái tiếng cười đùa âm truyền đến, một gã thiếu niên đi tới Tần Trần bên cạnh bọn họ tự lai thục hỏi. Thiếu niên này chừng 20, nhưng một thân tu vi, vậy mà cũng đã đạt đến thất giai sơ kỳ, rõ ràng là một gã trẻ tuổi vương giả. Xem Nam Cung Ly mí mắt trực giật giật, đề, hắn năm nay sắp 50 nhiều, tân tân khổ khổ, mới đột phá thất giai trung kỳ đỉnh phong, trong này chẳng những có Tần Trần hỗ trợ còn có ở thiên ma bí cảnh trong kỳ ngộ. Tiểu tử này chế diễu, mới chừng 20, vậy mà đã là thất giai sơ kỳ vũ vương, hoàng cấp trong thế lực thiên tài đều biến thái như vậy sao? Nếu như không phải lần này thiên ma bí cảnh bạo phát, toàn bộ Bách Triều chi địa có lẽ cũng không tìm tới một cái thiên tài như vậy đi. Thử vận khí, cái gì thử vận khí? Huynh đệ, mọi người đều là người biết, không có phúc hậu a, ngươi dám nói các ngươi không phải đến cướp đoạt yêu kiếm truyền thừa. Thiếu niên kia mắt nhìn U Thiên Tuyết bên hông trường kiếm, một bộ ngươi lừa gạt không được ta hình dạng. Yêu kiếm truyền thừa, Tần Trần cao mày, U Thiên Tuyết bọn họ cũng là không hiểu ra sao. Thanh niên kia xem Tần Trần bọn họ xác định như là không biết hình dạng, tức khắc trợn mắt hốc mồm. Không phải chứ, ta xem hai người các ngươi tuổi còn trẻ tu vi không yếu, chẳng lẽ các ngươi không phải đến cướp đoạt yêu kiếm truyền thừa? Hừ, yêu kiếm truyền thừa há là các ngươi những thứ này miêu cầu đều có thể đến cướp đoạt. Đúng lúc này, một bên truyền đến tiếng hừ lạnh, mấy cái thanh niên đi tới. Gocchuyenaudio.com. Mấy cái này thanh niên, mỗi cái khí thế bất phàm, trên thân khí tức vậy mà tất cả đều đạt đến thất giai vũ vương cảnh giới, nhìn Tần Trần đám người khuôn mặt xem thường. Cũng là bởi vì những thứ này không biết cái xó nào xó xỉnh chạy đến ra hỏa, mới đưa đến yêu kiếm thành mỗi ngày đều có người nhiều như vậy vào thành, phí phạm các đại gia thời gian. Cũng vậy, bọn người kia chỉ sợ là đến từ phía dưới vương cấp thế lực đi, cũng không nhìn một chút bản thân đức hạnh, yêu kiếm truyền thừa là bọn hắn có thể được. Nông thôn đến chân đất, không biết trời cao đất rộng, cho là có điểm thiên phú, liền đến chỗ dây vào vận khí, buồn cười. Mấy người này, khí tức bất phàm, cao cao tại thượng nói ra, một bộ hung hăng phách lối hình dạng. Nam Cung Ly có một ít tráng váng đầu, chuyện gì, khác biệt thật có lớn như vậy, ở hoàng cấp thế lực, vũ vương cấp bậc thiên tài chẳng lẽ cũng là lớn cải trắng sao? Khắp nơi đều có một gốc cây, người nói ai chân đất đây, thiếu niên kia lại tức khắc không cam lòng lên, lạnh lùng nhìn lấy vài tên thanh niên. Ha ha, gia hỏa này lại vẫn không chịu thừa nhận, mấy người các ngươi, liền yêu kiếm truyền thừa là cái gì cũng không biết, liền đến yêu kiếm thành, đây không phải là thử vận khí là cái gì. Chân đất nói tựu là ngươi, trong một gã thanh niên ha ha cười nói, cách trương.